Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, phần 468, Lâm Nhược Nam cúi đầu nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, nếu không phải ta, ngươi liền không cần lại cùng Lâm gia người tiếp xúc. Từ Tử Phàm cầm tay nàng, cười nói, ngươi tưởng cái gì đâu, ta sợ hắn sao, nhưng thật ra ngươi. Vừa rồi nếu không phải ta lôi kéo ngươi, ngươi đều cùng hắn đánh nhau rồi. Về sau bình tĩnh một chút, chúng ta có thể dùng trí liền không động thủ. Đừng đem ngươi tay đánh đau, Lâm Nhược Nam ngẩng đầu. Nhìn đến hắn mãn nhãn ý cười, không tự giác cũng lộ ra cười. Chớp chớp mắt nói, ân, ta nhớ kỹ, về sau tựa như ngươi như vậy. Hố chết bọn họ, chương 531 xuyên thành thế hôn mà ốm. 8. Lâm Diệu Tổ nói kia phiên lời nói thực mau liền truyền khắp Lâm Khê Thôn. Lâm Lão Gia Tử nghe nói sau ngẩn ra một lát, ngay sau đó thở dài. Trên đời này luôn luôn gieo nhân nào. Gặt quả ấy, Lâm Phú bọn họ hối hôn lại hoán thân. Hiện giờ cuối cùng là được đến báo ứng. Người trong thôn làm trò Lâm Lão Gia Tử mặt không nói cái gì. Sau lưng lại đối Lâm Phú toàn ra chán ghét tột đỉnh. Đi phía trước số 5 năm, Lâm Phú vẫn là ở nông thôn chân đất, Vương Thị cũng là mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm, dưỡng heo uy gà, mọi người đều là này Lâm Khê Thôn sinh trưởng ở địa phương người. Ai so với ai khác cao quý, cũng chính là Lâm Phú không biết đánh chỗ nào đào lộng tới một cái ủ rượu phối phương. Lấy cái kia đương chiêu bài, đi trấn trên khai quán rượu, trấn trên người không biết. Bọn họ người trong thôn còn có thể không biết sao. Lúc trước Lâm Phú có thể ở trấn trên đứng vững gót chân. Nhanh như vậy đem cửa hàng khai lên, toàn lại Từ gia chiếu cố. Liền bọn họ một nhà bộ đồ mới đều là Từ gia đưa. Kết quả khen ngược, Lâm gia quán rượu rực rỡ đi lên. Kiếm ít tiền liền chướng mắt Từ gia. Chính là thay đổi thân. Hắn thật muốn từ hôn. Nhiều lắm mắng hắn một câu mắt chó xem người thấp. Trở thành cái bạch nhãn lang còn chưa tính, hắn cố tình hoán thân, loại sự tình này nếu không phải gặp được Từ gia người phúc hậu. Lâm Nhược Nam còn không bị bọn họ hố chết, lúc này Lâm Diệu Tổ một liệt, bọn họ chính là đã biết, nguyên lai hết thảy đều là Lâm Nhược San làm ra tới. Nàng có ủ rượu bản lĩnh liền ngại Từ gia nghèo. Đã quên lúc trước cùng trong thôn các cô nương khoe ra có thể gả cho trấn trên phường vài người. Thừa kế chuyện này, mấu chốt nhất chính là nàng nói Từ Tử Phàm bệnh đến sắp chết không nghĩ thủ tiết. Kia bọn họ còn đem việc hôn nhân đổi cấp Lâm Nhược Nam. An chính là cái gì tâm? Này Lâm Nhược San nhìn xinh xắn đáng yêu, nội bộ một bụng ý nghĩ xấu nhi, Lâm Diệu Tổ cũng là... Lại xuẩn lại đầu, ở trưởng tỷ về nhà thăm bố mẹ yến coi như chúng mắng nàng. Nếu không phải mọi người minh lý lẽ, Lâm Nhược Nam cũng vô pháp làm người. Bọn họ toàn gia đều không phải thứ tốt. Lâm Nhược Nam hảo tính tình tuyệt đối là tùy mẹ ruột. Hiện nay quá kế ra tới quả thực giống như trọng sinh. Cái loại này nhân gia liền không nên nhận bọn họ. Trong thôn từng nhà đều ở nghị luận chuyện này nhi. Đem tiền căn hậu quả đều cấp loát rõ ràng. Lâm Nhược San hao tổn tâm cơ xả kia khối nội khố bị hoàn toàn bóc khai. Lâm Khê Thôn lại không người đối nàng có một tia hảo cảm ni. Lâm Diệu Tổ tức muốn hộc máu mà. Chạy về ra, Lâm Nhược San vội vàng đón đi lên. Nghi hoặc nói, ngươi làm sao vậy, làm gì nổi giận đùng đùng. Lâm Diệu Tổ có điểm chột dạ, lớn tiếng dọa người, giống lớn nói. Ngươi nói làm gì, đều tại ngươi phi làm ta đi trong thôn, Gia Gia không thích ta, Từ Tử Phàm còn đem ta ném ra Gia Gia Gia, kêu trong thôn kia giúp hỗn đản đem ta đuổi ra thôn. Bọn họ đánh đến ta toàn thân đau, ngươi có phải hay không cố ý hại ta? Vương Thị nghe thấy được vội chạy tới giữ chặt hắn xem. Ai đánh ngươi, sao lại thế này, khoan thai ngươi kêu Diệu Tổ đi trong thôn làm gì? Lâm Diệu Tổ hư nói, nàng làm ta tìm hiểu Lâm Nhược Nam cùng Từ Tử Phàm quá đến được không? Nói về sau muốn nuốt vào phường vải, phi, mẹ ta còn tin là thật, nguyên lai ngươi đều là hống ta, Tư tử phàm nơi nào có bị bệnh, hắn một bàn tay là có thể đem ta nhấc tới ném ra đại môn. Hắn còn nói là ngươi bịa chuyện nói hắn có bệnh đâu. Lâm Nhược Nam cũng hảo đâu, không ngừng cười, nói ở Từ gia hai ngày này là nàng lớn như vậy vui vẻ nhất nhật tử. Từ gia căn bản không tra tấn nàng. Lâm Nhược San, ngươi về sau thiếu làm ta làm loại sự tình này. Ngươi nói không một câu chuẩn, cả ngày hạt cân nhắc cái gì đâu. Vương Thị kinh ngạc nói, khoan thai, ngươi tìm hiểu bọn họ chuyện này làm gì? Ngươi không phải chướng mắt Từ gia sao? Lâm Nhược Nam đều quá kế, bọn họ sau này cùng nhà ta một chút quan hệ cũng không có. Ngươi đây là làm gì à? Còn hại ngươi đệ đệ, ngươi thật là không có việc gì nhàn. Diệu tổ, mau làm nương nhìn xem ngươi chỗ nào bị thương. Nương cho ngươi lấy dược. Lâm Diệu tổ xốc lên quần áo cho nàng chỉ. Nơi này, còn có nơi này, đều đau quá. Tư tử phàm cho bọn hắn tiền đồng, làm cho bọn họ khi dễ ta. Nương ngươi đến báo thù cho ta. Lâm Nhược San không thể hiểu được bị đệ đệ dỗi một đốn còn bị nương mắng. Trong lòng nén giận, xem Vương Thị đối Lâm Diệu tổ kia phó hỏi han ân cần bộ dáng liền tới khí. Như vậy cái ngu xuẩn bị bọn họ đau đến cùng bảo bối dường như. Có cái dám dùng, lớn lên không thể căng gia nghiệp, không hiếu thuận cha mẹ cũng không cho tỷ tỷ đương chỗ dựa. Liền bởi vì hắn là Nam Đinh, bọn họ liền thiên hắn. Lâm Nhược San đột nhiên phát giác Lâm Diệu tổ nói không đúng. Nhíu mày hỏi, tư tử phàm nói ta bịa chuyện. Hắn như thế nào biết ta nói hắn có bệnh? Nàng trừng lớn mắt, ngươi đem ta ở nhà lời nói ra đi. Lâm Diệu tổ khí thế một nhược, quay đầu đối Vương Thị hừ hừ nói. Nương, ta đau quá a, đều do tỷ của ta làm ta đi trong thôn. Vương Thị hổ mặt đẩy ra Lâm Nhược San. Trách mắng, thượng một bên đi. Không phát hiện ta này cho ngươi đệ đệ thượng dược đâu sao? Chuyện gì nhi sao ngươi đệ đệ quan trọng a? Ngươi như thế nào đương tỷ tỷ? Một chút không quan tâm hắn, Lâm Nhược San không thuận theo không buông tha mà bắt lấy Lâm Diệu tổ. Chất vấn, ngươi mau nói, ngươi đều với ai nói lời này? Ngươi đều nói cái gì? Ai u, đau, Lâm Diệu tổ kêu thảm thiết một tiếng, chụp bay hắn tay. Vương Thị lập tức cả giận nói, đủ rồi, cả ngày trong đầu không biết tưởng gì, người khác chuyện này cùng ngươi có gì quan hệ, có công phu còn không bằng nhiều nhưỡng chút rượu, cửa hàng rượu đều không đủ bán, chạy nhanh ủ rượu đi, hóa ra chỉ đem nàng trở thành cái ủ rượu sư phó. Kiếm được tiền có phải hay không còn muốn lưu trữ cấp Lâm Diệu tổ hoa đâu? Lâm Nhược San khí cực phản cười. Thượng thủ liền chụp Lâm Diệu tổ phía sau lưng một cái tát. Hắn chỗ nào bị thương? Ta như thế nào không phát hiện? Một chút xanh tím đều không có. Hồng cũng chưa hồng một chút. Hắn rõ ràng là gây ra họa tại đây trang đâu. Người cũng tin hắn, Lâm Diệu tổ đau đến nháy mắt kêu nhảy dựng lên. Tức giận mà xoay người liền đẩy Lâm Nhược San một phen. Người đây là ủ rượu lợi hại liền thân đệ đệ cũng chướng mắt. Có phải hay không về sau còn muốn kỵ đến cha mẹ trên đầu? Lâm Nhược San thình lình bị đẩy, mất đi cân bằng lập tức ngã ở trên mặt đất, bàn tay đều sắt chảy ra, ngẩng đầu lại thấy Vương Thị đang đau lòng mà xem xét Lâm Diệu tổ phía sau lưng. Xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, nàng tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, bò dậy vọt vào ủ rượu phòng liền tạp bên trong sở hữu vỏ rượu. Vương Thị kinh hô một tiếng, vội vàng đuổi tới, Lâm Nhược San lạnh như băng mà nhìn chằm chằm nàng nói. Ta mệt chết mệt sống vì trong nhà ủ rượu kiếm tiền. Ngươi còn mắng ta, ngươi như vậy thương ngươi nhi tử làm hắn ủ rượu đi thôi. Ta không làm, Lâm Nhược San quăng ngã môn chạy về phòng, ở trong phòng còn có thể nghe thấy Vương Thị cùng Lâm Diệu tổ tiếng mắng. Tức giận đến lại đá phiên ghế. Nàng đời trước liền xem minh bạch, người ngoài tổng nói nàng cha mẹ đau nàng, đối nàng so đối Lâm Nhược Nam khá hơn nhiều, nhưng đó là không cùng Lâm Diệu tổ so. Đời trước nàng bị Từ gia hưu về nhà, liền bởi vì Lâm Diệu tổ ngại nàng mất mặt, ngại nàng liên lụy hắn khó mà nói thân, cha mẹ liền đem nàng qua loa gả cho. Nàng vốn tưởng rằng đời này có Linh Tuyền ủ rượu có thể thay đổi cái gì. Ai ngờ nàng làm được lại hảo cũng so ra kém Lâm Diệu Tổ là cái nam đinh. Kia nàng dựa vào cái gì giúp bọn hắn? Giúp bọn hắn kinh doanh hảo cửa hàng truyền cho Lâm Diệu Tổ sao? Nằm mơ, Lâm Nhược San bình tĩnh lại lúc sau lại nghĩ tới Lâm Diệu Tổ những lời này đó. Nghĩ như thế nào không an tâm. Thật sâu mà hối hận đem loại sự tình này giao cho Lâm Diệu Tổ. Cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ngu xuẩn. Chỉ hy vọng hắn không tới chỗ cùng người nói bừa, chỉ cùng Tư Tử Phàm nói nói. Nàng không sợ bọn họ, bất quá nàng nghĩ đến Tư Tử Phàm một tay là có thể nhắc tới Lâm Diệu Tổ. Lại nhăn lại mi, này khẳng định là Lâm Diệu Tổ nói bừa đi. Tư Tử Phàm liền tính nhìn thân thể hảo chút, làm sao có thể để đến khởi một người. Nhưng nếu Tư Tử Phàm thân thể thật sự hảo đâu? Chẳng lẽ Lâm Nhược Nam thật đúng là vượng Tư Tử Phàm sao? Lâm Nhược San trong lòng không thoải mái cực kỳ. Nếu đây là Lâm Nhược Nam vượng phu kết quả, kia không phải nói nàng đời trước khắc phu sao? Nàng là tuyệt đối không thừa nhận điểm này. Nhưng mặc kệ thế nào, Tư Tử Phàm bất tử, thân thể còn biến hảo. Tư gia nhất định sẽ cho rằng Lâm Nhược Nam là phúc tinh. Thậm chí người ngoài đều sẽ đem nàng trở thành phúc tinh. Kia Lâm Nhược Nam chẳng phải là muốn quá tốt nhất nhật tử. Lâm Nhược San lo âu lên. Lâm Nhược Nam đã gả cho. Con quá kế đi ra ngoài. Lâm Nhược Nam cùng Tư gia đều cùng nàng không liên hệ. Nàng như thế nào mới có thể trả thù bọn họ? Ở nàng trầm tư thời điểm, Lâm Diệu Tổ chạy tới đá môn, dọa nàng nhảy dựng, Vương Thị cũng ở ngoài cửa huấn nàng vài câu, nàng càng nghe càng khí, cũng vô tâm tư tưởng sự, khóa khẩn cửa sổ hướng trên giường một năm, hạ quyết tâm không để ý tới bọn họ, Lâm Phú trở về cũng không lý nàng, trong khoảng thời gian này phát sinh những việc này làm hắn cảm thấy này nữ nhi có điểm phiền, đương nhiên sẽ không quan tâm nàng. Còn có thê tử cùng nhi tử thêm mắm thêm muối cáo trạng. Hắn đối Lâm Nhược San liền càng bất mãn, nhưng ngày hôm sau hắn liền sứt đầu mẻ chán mà từ cửa hàng chạy về ra tìm Lâm Nhược San. Lâm Nhược San không ủ rượu, trong tiệm loại rượu này thiếu hóa, thật nhiều tới mua rượu khách nhân đều đi nhà khác mua. Quán rượu trước cửa có thể răng lưới bắt chi môn sơ cố tình huyện lão gia gia quản sự còn tới hạ. Đính, nói trong nhà yến khách muốn đính 50 vò rượu, huyện lão gia sự, hắn nào dám trì hoãn, vội vàng liền tiếp đón Lâm Nhược San ủ rượu, Lâm Nhược San trong mắt chuyển động, tự giác bắt được cơ hội tốt, không nhanh không chậm mà ngồi ở kia nói, ta những rượu đã là nhà ta quán rượu chiêu bài, ở toàn bộ trấn đều phải bài đệ nhất vị, vì nhà ta kiếm lời không ít bạc đi. Kết quả ta nương ngày hôm qua như vậy mắng ta còn sai khiến ta. Hoàn toàn chính là đem ta đương tiểu công giống nhau. Lòng ta không thoải mái thật sự, Lâm Phú nhíu nhíu mi. Trừng mắt Vương Thị nói, ngươi sao lại thế này? Khuê nữ mệt mỏi, ngươi liền quan tâm vài câu. Nào có ý không hài lòng liền mắng. Ta, Vương Thị cãi lại nói ở Lâm Phú trừng mắt chung nuốt trở vào. Lâm Nhược San uống lên nước miếng, cười nói, ta tối hôm qua suy nghĩ thật lâu, nếu ta nương không đau ta, ta đây chính mình đến nhiều đau đau chính mình, này rượu có thể bán được huyện Thái gia chỗ đó tất cả đều là ta công lao. Sau này khẳng định sẽ càng bán càng tốt, này rượu lợi nhuận ta liền phải 50%, không nhiều lắm, dư lại 50% lợi nhuận cũng so từ trước quán rượu kiếm được nhiều, nàng xem Lâm Phú. Vương Thị sắc mặt trầm xuống dưới, đứng dậy nói, cha ngài chậm rãi tưởng, nghĩ kỹ rồi lại quyết định, ta không vội, nàng nói xong liền trở về phòng, nàng đương nhiên không vội, bởi vì Lâm Phú cấp A, Lâm Phú không dám trì hoãn huyện Thái gia chuyện này, tất nhiên sẽ đồng ý, nàng liền sấn cơ hội này đem bạc chặt chẽ chộp vào chính mình trong tay. Nàng phất tay hiện ra Linh Tuyền. Cười đến vui vẻ cực kỳ, huyện Thái gia đều tới đính nàng rượu, về sau nàng nhất định có thể kết giao đến thượng tầng quý nhân. Đến lúc đó cái gì ngày lành không có. Loại này ngu xuẩn người nhà khiến cho bọn họ tự sinh tự diệt hảo. Bọn họ Thiên Lâm Diệu Tổ, cũng đừng tưởng dính nàng quang quá ngày lành. Lâm Phú âm u mà nhìn chằm chằm Lâm Nhược San cửa phòng. Đột nhiên ném đi cái bàn, trà cụ nát đầy đất. Vương Thị thấp giọng khuyên nhủ, đừng tức giận, nàng một tiểu nha đầu phiến tử. Có vài phần năng lực thật đúng là trời cao, tưởng kỵ đến trên đầu chúng ta tới. Này chướng mục nàng hiểu cái gì? Ngươi liền trước đáp ứng nàng, đến nỗi cho nàng nhiều ít, còn không phải ngươi định đoạt. Nhà ta còn muốn mở tửu lâu đâu, quán rượu tiền đều chỗ hữu dụng, từ đâu ra cái gì lợi nhuận? Lâm Phú hừ lạnh một tiếng, ngươi cùng nàng nói, liền như vậy là mà ni chương 532. Một càng, xuyên thành thế hôn mà ốm. 9. Lâm Nhược San chảo đúng rồi thời cơ. Thành công từ Lâm Phú trong tay muốn tới quán rượu năm thành lợi nhuận. Lâm Diệu Tổ biết sau náo loạn một hồi. Vương Thị đem hắn kéo về phòng nói nửa ngày. Lúc sau hắn lại nhìn đến Lâm Nhược San vẫn là không phục. Bất quá không cùng nàng tranh luận. Lâm Nhược San thỏa thuê đắc ý. Cảm giác như vậy sinh hoạt mới là nàng nên quá. Trọng sinh một lần nàng tuyệt không chịu bất luận cái gì ủy khuất. Bọn họ thiếu nàng, nàng đều phải gấp bội đòi lại tới. Lâm Nhược San ủ rượu rất đơn giản. Liền ở người khác nhưỡng tốt trong rượu thêm nhất định tỷ lệ linh tuyền là đến nơi. Huyện Thái gia đình những cái đó rượu, nàng thực dễ dàng liền hoàn thành. Chỉ chờ đến thời gian đưa đến huyện Thái gia trong phủ liền thành. Nàng từ Lâm Phú chỗ đó bắt được đệ nhất bút ngân phiếu. Kích động vạn phần, nhớ tới Lâm Nhược Nam cùng Tư Tử Phàm, nàng cố ý trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ, ước tiểu tỷ muội cùng nhau từ phường vải trước cửa đi ngang qua. Đi từ ra cách vách trang phục phô mua xiêm y, ai ngờ đi đến phường vải khi, phường vải dòng người chen chúc xô đẩy, lại là thật nhiều người xếp hàng ở mua đồ vật. Lâm Nhược San giật mình nói, đây là có chuyện gì? Từ gia sinh ý khi nào trở nên tốt như vậy? Tiểu tỷ muội nói, ngươi còn không biết à? Nghe nói là ngươi tỷ, nga, là Lâm Nhược Nam nghĩ ra được. Mua bố đưa vải lẻ, đưa túi tiền, đưa đế giày tử, còn giúp người lượng thân đặt làm xiêm y, miễn thủ công phí, nói là muốn chúc mừng Tư Tử Phàm thân thể rất tốt. Ưu đãi một tháng, Lâm Nhược San hừ cười một tiếng. Mệt nàng nghĩ ra. Này đến bồi đi vào nhiều ít, từ ra cũng từ nàng lăn lộn, không sợ đem cửa hàng lăn lộn không có. Nàng lôi kéo tiểu tỷ muội, nói, đi, chúng ta đi cách vách mua xiêm y. Hết chương.